ngày mát rơi rơi tạnh cơn mưa núi. Em hát rơi rơi tạnh cơn mưa rơi. Sao xuyên trong tôi lời con sông vắng. Câu hát xa đưa rừng thú mơ màng. Lèo lèo lèo. Em hát rơi rơi nắng rung hạt vàng cánh chim gọi đàn xuân sao đại ngàn. Nguyên sơ câu hát rơi rơi. Tươi duyên câu hát rơi rơi. Lèo lèo lèo lèo lèo. Em mát đây đây nắng quên chiều hè tới quên lời thề tôi quên đường. Tạnh cơn mưa núi em hát đây đây tạnh cơn mưa rừng. Sao xuyên trong tôi lời con sông vắng. Có hát xa đưa rừng thu mơ mà. Lèo lèo lèo. Em hát đây đây nắng rung hạt vàng cánh chim gọi đàn xuân sao đại ngàn. Nguyên sơ câu hát ê rây, tươi duyên câu hát ê rây. Lèo, lèo, lèo, lèo, lèo, lèo. Em mát ê rây nắng quên chiều hè dưới quên lời thề, tôi quên đường về. Mặt trời không muốn rơi thung lũng, rát vàng lên những khóm rừng già. Mặt trời không muốn rơi thung lũng, lắng nghe em mát ơi rơi tạnh cơn mưa núi. Em hát ơi rơi tạnh cơn mưa rừng. Sao xuyên trong tôi lời con sông vắng. Câu hát ra đưa rừng thu mơ màng. Lèo lèo lèo. Em hát đây đây nắng quên chiều hè dưới quên lời thề tôi quên đường về. Em hát đây đây nắng quên chiều hè dưới quên lời thề tôi quên đường về. Em hát đây đây nắng quên chiều hè dưới quên lời thề tôi quên đường về. Em mát đây đây nắng quên chiều hè suối quên lời thề tôi quên đường về. Em mát đây đây nắng quên chiều hè suối quên lời thề tôi quên đường về.